Sai phi dụ tình, chương 78, sư huynh động phòng. Góc truyện audio.com. Sống trong mục mấy ngày, đến hoàng hôn ngày thứ 5, cửa đá đột nhiên mở ra, một cung nữ mặc lục y dẫn hai tiểu cung nữ khác đến đi đền. Đại cung nữ nháy mắt cái một, hai tiểu cung nữ không nói hai lời, liền bắt đầu trang điểm mặc quần áo cho Lưu Sương, đầu tiên mặc cho nàng cung phục màu lục nhạt, sau đó búi tóc cho nàng theo tiểu kiểu cung nữ. Các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Sương thản nhiên hỏi lục y cung nữ, chẳng lẽ vương hậu vẫn muốn giết nàng? Đây là trang điểm cho nàng lần cuối. Lục y đại cung nữ lạnh lùng liếc nhìn Lưu Sương một cái, mặt không chút thay đổi nói. Ta gọi là Mặc Mai, ngươi theo ta đi hầu hạ vương hậu. Nhớ kỹ, ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Dứt lời, đột nhiên đưa thân về phía trước, đến trước mặt Lưu Sương, giơ tay điểm một huyệt trên vai Lưu Sương, làm Lưu Sương á khẩu. Lưu Sương nhìn thần thái Mặc Mai cao ngạo hờ hững, biết cô ta là tâm phúc của vương hậu. Cúi đầu nhìn lại, trên người quả nhiên NSNG mặc trang phục của tiểu cung nữ, gọi nàng đi hầu hạ vương hậu chắc không đơn giản vậy chứ. Mặc kệ như thế nào, cứ ra khỏi phòng ngầm này đã. Lưu Sương im lặng đi theo Mặc Mai. Hoàng hôn phủ bóng lên cung điện, Mặc Mai dẫn Lưu Sương đi qua những nơi hẻo lánh vắng vẻ. Dọc theo đường đi cành liễu chớm đông, sen tàn thơm mát thân trúc đu đưa, đều là cảnh thu. Lưu Sương đột nhiên ý thức được mùa thu đã tới từ lúc nào, thời gian thật nhanh thấm thoát, nàng đã rời khỏi Bách Lý Hàn hơn một tháng. Cứ tưởng rời khỏi hắn, liền có thể cùng sư huynh lưu lạc thiên nhai, lúc này mới biết tất cả chỉ là mơ mà thôi. Nàng lại một nửa rơi vào chốn cung đình, vận mệnh của nàng, vì sao lại không thể tự mình làm chủ chứ? Nếu lúc này có thể thuận lợi ra cung, nàng sẽ rời khỏi sư huynh cùng hồng ngẫu đi khắp thiên nhai như mơ ước. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Khúc kính thông u, cảnh thu liên tục, chỉ chốc lát hai người liền đi tới một cung điện rất đẹp. Mặc Mai dẫn Lưu Sương lặng lẽ đi vào từ cửa sau. Đi vào, Lưu Sương liền thấy vương hậu ngồi trên bảo tọa. Hôm nay bà ấy mặc trang phục thêu rực rỡ, nhìn qua rất thư nhã. Trước mặt bà ấy, buông một bức rèm thủy tinh như trước. Có điều lần này, Lưu Sương không đứng phía kia của rèm tre mà đứng cùng một phía với bà ấy. Mặc Mai kéo Lưu Sương đứng cách vương hậu không xa. Lướt qua bức rèm tre, Lưu Sương nhìn thấy trong đại điện mười mấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đang quỳ. Người nào cũng mặc quần áo thêu rực rỡ, đầu đội châu ngọc, trang phục cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ. Trong đại điện im ắng, bay vào mũi là mùi thơm của phấn son. Lưu Sương biết vương hậu tuyệt không gọi nàng đến hầu hạ đơn giản như vậy, bà ấy nhất định đang có mục đích gì đó. Mặc dù mới gặp một lần, nhưng mà nàng đã lờ mờ cảm giác được vương hậu này cũng không phải một người đơn giản. Quả nhiên, vương hậu nghiêng mắt nhìn Lưu Sương lặng lặng đứng một bên, gương mặt lạnh nhạt đột nhiên hiện lên một nụ cười thản nhiên đắc ý. Trong sự yên tĩnh, một thái giám đi vào, lớn tiếng tuyên cáo nói. Thái tử giá lâm, Lưu Sương đưa mắt nhìn, thấy một bóng người tiêu sái yêu nhã đi đến. Dĩ nhiên là Đoạn Khinh Ngân, không, phải nói là thái tử lăng quốc Đông Phương Lưu Quang mới đúng. Trái tim Lưu Sương nhảy dựng lên, bàn tay nắm chặt lại. Góc truyện audio.com. Thần sắc Mặc Mai trở nên ngưng trọng, đưa tay bấm lên cổ tay Lưu Sương, trong lòng Lưu Sương phát lạnh, nàng biết lúc này mà nàng chuyển động một cái, Mặc Mai lập tức lấy mạng nàng. Đè xuống trái tim đang dao động dữ dội, nàng lại đưa mắt nhìn, hôm nay Đoạn Khinh Ngân mặc cẩm y màu tím, cổ tay áo thêu long vân, thắt lưng màu tím mạ vàng gắn ngọc, trên đầu dùng ngọc quan giữ tóc, gắn một viên ngọc lớn đang lóe sáng dưới ánh đèn. Lưu Sương chưa bao giờ thấy Đoạn Khinh Ngân mặc như thế, trong trí nhớ của nàng, hắn dường như vĩnh viễn chỉ mặc lam y đơn giản tung bay trong gió, nhẹ nhàng khoan khoái tinh khiết như trời xanh trên đầu. Trên đầu cũng chỉ buộc một dải lụa xanh đơn giản mà tiêu sái. Hôm nay, trang phục của Đoạn Khinh Ngân so với ngày thường ít đi một phần đạm bạc phiêu dật, thêm nhiều sự cao quý tao nhã, gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc của hắn, cũng ít đi sự ôn nhuận, thêm nhiều sự lạnh lùng. Hắn yêu nhã đi tới, bước đi ổn định, lúc này, toàn thân hắn toát ra sự quý phái vương giả. Hắn đi tới trước bức rèm tre với thái độ lẳng lặng bình tĩnh, ánh mắt yên lặng thâm thúy nhìn bức rèm. Hắn đứng là trời sinh để đứng ở chỗ này, tiếp nhận sự chiều phục của mọi người. Hóa ra sư huynh là thái tử lăng quốc, Lưu Sương trước cũng hoài nghi qua hắn là hoàng thân quốc thích, chỉ không ngờ hắn là thái tử. Nhưng thân là thái tử tại sao hắn lại tới Nguyệt quốc làm sư huynh của nàng? Nếu là người bình thường, thì có thể hiểu được. Nhưng mà, hắn lại là thái tử, ngay cả trong trường hợp muốn học y cũng không cần phải đi Nguyệt quốc bái phụ thân làm thầy. Y thuật của phụ thân mặc dù cao minh, nhưng cũng không đến mức thiên hạ đệ nhất. Suy nghĩ của Lưu Sương nhanh chóng vòng vòng, cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, thanh âm không chút dịu dàng, rất lạnh nhạt. Lưu Sương kinh ngạc, từ trước đến giờ sư huynh không nói chuyện như thế. Trước mặt hắn là mẫu thân của hắn, tại sao hắn lại lạnh lùng như thế? Lưu Quang, hôm qua ngươi đáp ứng mẫu hậu chuyện tuyển phi, mẫu hậu liền phái người đem hết thiếu nữ chưa xuất giá trong kinh đô đến cho ngươi tuyển. Những người quỳ ở đây, đều có dung mạo xuất sắc tài hoa hơn người. Ngươi nhìn một chút có ai hợp ý không? Vương hậu chậm rãi nói. Thì ra, vương hậu tuyển phi cho sư huynh. Ánh mắt Lưu Sương không tự chủ được chuyển đến mặt sư huynh, thấy thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như trước, chẳng có chút vui mừng. Hắn lạnh lùng nói, nếu những nữ tử này xuất sắc như vậy, thế thì thỉnh mẫu hậu thay mặt hài nhi tuyển đi. Sắc mặt vương hậu trở nên sâu kín âm thầm, bà ấy đột nhiên nghiêng mắt nhìn Lưu Sương, còn khẽ nhếch mép mỉm cười, nhưng mà Lưu Sương lại cảm giác được nụ cười ấy có khoái cảm của sự trả thù. Vậy cũng tốt, mẫu hậu cảm thấy nữ nhi của Tôn Thượng Thư là Tôn Ngưng Hương và nữ nhi của Bùi Tướng Quân là Bùi Tô Thanh, đoan trang văn nhã, tú lệ nhàn thục, có thể chọn làm chắc phi, về những chuyện còn lại, trước hết ở trong cung học tập một cung quy, sau đó tuyển lại cũng không muộn. Vương hậu cũng biết thế nào là đủ, vất vả lắm hắn mới đồng ý tuyển phi, không nên quá đà. Đoạn Khinh Ngân nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, hài nhi cần tuân mẫu hậu chi mệnh. Trong lòng vương hậu hết sức đắc ý, đứa con này chưa từng nghe lời bà như vậy, xem ra nha đầu kia rất hữu dụng, tạm thời cứ giữ nàng lại. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, bà tuyệt đối không cho nàng một cuộc sống dễ chịu, trước kia, bà đã chịu khổ nhiều, bà muốn đòi lại trên người nha đầu này. Nghĩ đến điều này, bà lại cười. Lưu Sương đứng bên nhìn vương hậu, cảm thấy vương hậu như một con nhện, đang không ngừng phun tơ, coi như tùy thời đều cầm chân nàng. Tuyển phi chấm dứt, Lưu Sương bị Mặc Mai dẫn ra khỏi cung điện, bất quá lần này không phải về phòng ngầm dưới đất mà là trực tiếp đem nàng đến một căn phòng trang trí vui vẻ đẹp đẽ. Ngửi thấy mùi phấn son, Lưu Sương biết căn phòng này của nữ tử. Nàng thật không rõ vương hậu này muốn xử trí nàng thế nào, xem bộ dáng, tạm thời bà ấy sẽ không giết nàng, cũng không biết đem nàng tới đây làm cái gì. Lưu Sương cảm giác được vương hậu này thật sự là không thể nói lý. Á huyệt đã bị điểm, Mặc Mai vẫn không buông tha nàng, còn liên tiếp điểm thêm mấy chỗ nữa. Dường như huyệt đạo toàn thân đều bị phong bế, Lưu Sương vừa không thể nói chuyện cũng không thể nhúc nhích. Ngươi chớ có trách ta tàn nhẫn, ai bảo ngươi đắc tội vương hậu chứ? Vì không để cho người khác phát hiện hô hấp của ngươi, chỉ có thể phong bế tất cả huyệt đạo trên người ngươi. Mặc Mai đột nhiên đồng tình liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, sau đó nhét nàng vào trong tủ. Sau đó, đóng cửa tủ, vô thanh vô tức rời đi. Không biết Mặc Mai đã dùng biện pháp gì, Lưu Sương cảm giác được máu như ngừng chảy trong cơ thể. Thân thể cũng cứng ngắc như một tảng đá, hô hấp khó khăn, như bị người khác bóp mũi. Trái tim cũng đập chậm lại, dường như chẳng tạo ra âm thanh nào. Lưu Sương rõ ràng, mình đang lâm vào trạng thái chết giả, trừ ý thức còn tỉnh táo, tai còn nghe thấy, tất cả các giác quan khác hoàn toàn đình chỉ. Làm như vậy, chắc là để người khác không phát hiện sự có mặt của nàng. Nhưng biện pháp này cũng quá tàn nhẫn, Lưu Sương cảm thấy muốn nghẹn mà chết. Trên đời này, tại sao lại có loại công phu tàn độc thế này cơ chứ? Lưu Sương cứ nằm đó chịu hành hạ, trong lòng không yên, không biết đến khi nào mới được buông tha. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, có vài người đi vào phòng. Nghe thấy mấy giọng nói êm tai vang lên, nô tỳ chúc mừng Ngưng Phi, nguyện Ngưng Phi cùng Thái tử ân ân ái ái, răng long đầu bạc. Nơi này chắc hẳn là cung điện của Tôn Ngưng Hương. Như vậy, phòng này, là khuê phòng của Tôn Ngưng Hương, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của sư huynh và Tôn Ngưng Hương. Vương hậu này, có ý gì chứ, sao lại đưa nàng đến đây, chẳng lẽ muốn nàng nghe hết sao? Thật nực cười, Lưu Sương nghe thấy một thanh âm ôn nhã kiều nhuyễn vang lên. Các ngươi đi xuống đi, ta không truyền gọi thì không được tiến vào. Sau đó mấy người cung nữ cáo lui, bên trong lại yên lặng, lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt, chắc là Ngưng Phi xoa nắn quần áo. Lúc này, chắc Tôn Ngưng Hương vừa khẩn trương vừa chờ mong, giống như nàng đã từng. Ngực đột nhiên bị kiềm hãm, nhắm hai mắt lại. Tất cả giác quan đều bị phong bế, chỉ trừ thính giác, vì vậy thính giác sẽ trở nên nhạy hơn bình thường rất nhiều. Giờ phút này, Lưu Sương hận bà vương hậu kia muốn chết, trên đời sao lại có vương hậu âm tàn vậy chứ, bà ta sao lại có thể nghĩ ra cái chủ ý xấu xa thế này. Bà ta làm như vậy, rốt cục là vì cái gì? Là muốn làm nhục nàng sao? Gocchuyenaudio.com. Trong đầu đột nhiên chợt lóe, nhớ đến nụ cười mang rất nhiều ý tứ của vương hậu, chẳng lẽ bà ta tưởng rằng nàng yêu sư huynh, cho nên muốn nàng chứng kiến sư huynh ân ái với cô gái khác, muốn nàng đau thương đến chết sao? Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại mở ra, có người đi vào. Lưu Sương nghe được bước chân trầm ổn ưu nhã của người đó, lờ mờ biết đó chính là sư huynh Đoạn Khinh Ngân. Bất quá, sau khi hắn tiến vào, lại ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, bên trong rất yên lặng trong áp lực. Qua một lúc lâu, Tôn Ngưng Hương đang ngồi trên giường chắc là ngồi cũng không yên, tự mình vén hỉ khăn, nhìn Đoạn Khinh Ngân thẹn thùng mỉm cười. Thanh âm của Tôn Ngưng Hương ngọt như mật chậm rãi nói. Liêu Quang ca ca, Đoạn Khinh Ngân thản nhiên hừ một tiếng. Hi hi côn quá, di ti Tôn Ngưng Hương ngồi dậy, đi tới trước mặt hắn, nói. Liêu Quang ca ca, Ngưng Nhi rốt cục cũng được gả cho Liêu Quang ca ca. Nhưng mà tại sao người lại không vui? Đoạn Khinh Ngân nâng mắt nhìn Tôn Ngưng Hương, bắn ra hàn quang. Ngưng Nhi, người rất muốn làm phi tử của ta sao? Ngưng Hương đỏ mặt gật đầu. Đoạn Khinh Ngân cũng không nói gì, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Tôn Ngưng Hương, làm ra vẻ muốn ôm Tôn Ngưng Hương. Tôn Ngưng Hương thẹn thùng cúi đầu, xong, bên hông đột nhiên tê dần, huyệt đạo bị điểm. Tôn Ngưng Hương không kịp nói lời nào, cũng không động đậy được nữa. Ngưng Nhi, xin lỗi, chuyện tuyển phi, Liêu Quang ca ca cũng là bất đắc dĩ. Sau này nhất định sẽ tìm cho ngươi một vị hôn phu tốt. Dứt lời, đem Ngưng Hương đặt lên giường, hắn không thể phá hủy sự trong sạch của thiếu nữ này. Xoay người đang định rời đi, khi đi qua tủ, hắn đột nhiên giật mình. Bên trong, có một khí tức quen thuộc, đó là khí tức mà có trong mộng hắn cũng không quên được, giống như là đóng dấu, khắc sâu trong tim hắn. Tay hắn run rẩy mở cửa tủ, gương mặt vẫn xuất hiện trong mộng của hắn hiện ra. Trái tim hắn trong nháy mắt trào lên sự mừng rỡ không lời nào tả được. Liêu Sương nghe thấy tiếng mở cửa trái tim chỉ cảm thấy phiền loạn, gắt gao nhắm mắt không chịu mở. Nàng thật cao hứng sư huynh phát hiện ra nàng, nhưng mà lại cực kỳ xấu hổ khi gặp hắn trong hoàn cảnh này. Đây là đêm động phòng hoa chúc của hắn mà. Đoạn Khinh Ngân cẩn thận bế Liêu Sương ra, đặt nàng lên ghế dài, giải hết huyệt đạo trên người Liêu Sương, giải thoát nàng khỏi thủ đoạn tàn nhẫn của Mặc Mai. Mỗi lần giải một huyệt đạo trái tim hắn lại co rút đau đớn, hắn biết Liêu Sương đã chịu đau đớn thế nào, hắn nhìn nàng đau đớn mà cũng thấy đau theo. Cho đến khi giải hết các huyệt đạo, Liêu Sương mới cảm thấy máu chảy trong người, cảm thấy tim lại đập. Cảm giác đau đớn vì hít thở không thông rốt cuộc cũng chấm dứt. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của sư huynh, như bóng đêm u tối, như muốn hút nàng vào trong. Sư huynh, muội không có việc gì rồi, huynh buông muội đi. Liêu Sương cúi đầu nói, muốn dẫy khỏi cái ôm của hắn. Nhưng mà cánh tay sư huynh đột nhiên căng thẳng, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên trầm trọng, hơi thở đang phất qua mặt Liêu Sương, thật sự rất nóng. Sư huynh làm sao vậy? Đôi mắt Liêu Sương ngưng trọng, lo lắng hỏi thăm. Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói. Không có việc gì, sư huynh mang muội rời đi. Khách chương.